Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 664 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2013. Thì bạn kể rằng quê của bạn ở miền Tây, nhưng mà vào năm 2013 đó thì bạn thi đậu đại học và phải lên Sài Gòn để mà đi học đại học. Thì ban đầu á là ba của bạn đi chung lên với bạn để mà lo cái chỗ ăn ở của bạn đó. Thì lúc đó là hai cha con đi tìm phòng thì đã tìm được một cái phòng ở gần trường luôn. Cái phòng này nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh các bạn. Bạn kể rằng á là dạng phòng này giống như là cái nhà cấp 4 vậy đó. Bề ngang á thì nó khá là lớn. Mà phía trước đường á thì rất là đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập luôn. Nhưng khi mà bước vô cái dãy trọ này rồi thì cảm giác nó giống như là nó rất là vắng. Và do là bạn ở có một mình à, cho nên nó là cái ông chủ trọ mới nói với ba bạn rằng á là ở đây có 10 phòng, một bên 5 phòng, một bên 5 phòng và chính giữa thì có cái đường đi. Mà phòng ở đây á là không có toilet trong phòng, các bạn phải sử dụng toilet chung, là có hai cái toilet ở cuối cái đường đi đó đó. Thì do là bạn ở một mình thôi cho nên nó là cho bạn thuê cái phòng nhỏ nhất. Mà với lại á là bây giờ chỉ còn có duy nhất một phòng này thôi, nó ở mình nó được rồi, còn mấy phòng kia là đã đầy người, với lại diện tích nó cũng khá là lớn mà nó còn có thêm cái ghép giả ở trong nữa. Thì khi mà ba bạn coi phòng thì thấy rằng giá cả cũng phù hợp cho nên đã thuê để cho bạn ở. Mà bạn nói rằng nha, tuy rằng á là cái dãy trọ này nó nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh luôn, mà phía ngoài á là xe cộ đông đúc dữ lắm, nhưng cái bước vô trong một cái mình có một cái cảm giác nó lạ lạ, nó kỳ lắm. Ban ngày buổi sáng không nói, nhưng mà tới trời mà chiều một cái rồi thì nó rất là mù. Và khi mà tối á là do là cái tường người ta sơn cái màu tối á các bạn, cho nên á là cho dù mình có mở đèn sáng đi chăng nữa nó cũng không có sáng sủa được nữa. Và bạn tuy rằng là con trai nhưng mà rất là tin chuyện ma và nào giờ cũng sợ ma, cho nên á là khi mà ở một mình với lại ở trong một cái phòng hả nó nhỏ mà nó hơi âm u vậy đó, phải bắt buộc mở đèn sáng hoàn toàn luôn thì bạn khá là sợ. Thì thành ra hả là bạn cũng suy nghĩ dữ lắm. Ba của bạn thì về liền để mà lo cái công việc ở dưới quê, còn bạn suy nghĩ nhưng mà bây giờ mình mới vừa lên, mình học năm nhất, mình chưa có quen biết ai, cho nên á hả là mình quen á thì mình lại quen với lại mấy chị không à, mình đâu có thể nào qua bên con gái ở được đâu. Thì thành ra là bạn cũng kệ, bấm bụng ráng ở đại cho các bạn. Thì lúc đó là có một cái bà chị trong xóm của bạn học trường khác cũng ở gần trọ đó luôn. Thì chị này mới gọi điện qua rủ bạn đi siêu thị. Là tối cái ngày đầu tiên á, cái đêm đầu tiên á, là chị này mới gọi điện rủ bạn đi siêu thị coi có thiếu cái đồ gì thì mua. Thì trong cái lúc mà đợi chị này qua rước á, là bạn có đi tắm. Thì bữa nãy thì nói là cái nhà tắm là nó nằm cuối dãy, nó có hai nhà tắm. Thì bạn bắt buộc phải ôm đồ để mà đi lại nhà tắm tắm. Thì khi mà tắm cũng bình thường, nhưng cái lúc mà đang tắm gọi á thì bạn nghe rất là rõ là bên cái phòng tắm bên đây có tiếng gọi, tiếng xả nước y như là có người đang tắm như mình vậy đó. Là do hai cái nhà tắm này nó sát bên nhau mà các bạn. Bạn nghe thì bạn cứ nghĩ rằng á là à chắc là người ta đã đi làm về rồi, tại vì mới nãy á là khi mà mình đi ngang qua những cái phòng đó đó thì mình thấy hầu như là tất cả các phòng đều đóng cửa im ỉm, tắt đèn tối thui à. Mà ông chủ trọ ông nói là ở đầy hết rồi thì bạn nghĩ chắc là người ta đi làm hoặc là đi học chưa về. Mà bây giờ người ta về rồi, người ta vô người ta tắm, thì lúc đó là bạn cũng tắm lẹ lẹ để mà kịp cái giờ hẹn. Thì khi mà tắm xong xuôi hết rồi, bạn bước ra, cái lúc mà bạn nói rằng nha, cái lúc mà mình lao mình mặc đồ vô á là mình vẫn còn nghe bên đây tiếng người ta xối nước y như đang tắm vậy đó. Nhưng khi mà bạn bước ra cái rồi khi bạn mới để ý, tại vì mình nhìn theo cái phản xạ mà, cho nên đó là mình nhìn thì tự nhiên mà nó ủa sao cái phòng tắm nó tối thui à, không lẽ người ta tắm mà người ta không mở đèn. Lúc đó là bạn đã hết nghe cái tiếng xói nước rồi, thì bạn mới dòm lên thêm lần nữa thì bạn thấy là cái nhà tắm này đang mở cửa và hoàn toàn không có ai trong đó hết. Thì bạn thấy lạ, bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, trong khi mới nãy mình nghe tiếng dội nước mà trời, sao bây giờ tới thui tới hồi vậy. Thí dụ như có người nào đi ra mình phải biết chứ. Thì bạn mới đi tới, thì kế bên phòng của bạn á, là lúc này có một cái anh, ảnh đang ngồi trước cửa phòng á. Xong rồi hả, là bạn cũng không nói chuyện, tại vì mình mới vừa vô chưa quen mà. Bạn vô bạn thay đồ, bạn vô bạn chuẩn bị chải đầu, xong rồi bạn ra bạn đợi. Thì trong cái lúc mà bạn đợi cái người chị của mình lại đó, thì bạn có nói chuyện với lại cái anh kia, cũng bắt chuyện làm quen với nhau. Xong rồi bạn mới kể là cái chuyện mới nãy. Thì anh kia anh cười, anh chỉ cười, anh nói rằng đó là à, chắc là do là người ta tắm người ta ra lẹ à, người ta ra nhanh quá em không thấy thôi, không có gì đâu. Thì anh đó anh cười nói vậy, thì bạn cũng nghĩ vậy. Xong rồi khi mà đi chơi với lại người chị này á, thì bạn cũng có kể là cái chuyện đó. Thì chị này mới nói rằng đó là thôi à, chút xíu á, vô siêu thị á, mua đồ mua trái cây mình cúng luôn, tại vì á là à, ở đâu thì ở đâu cũng có hết, nhưng mà mình phải cúng, mình ra mắt, mình xin phép người ta để cho mình ở đây được lâu dài mà người ta không có quấy phá mình. Thì lúc đó là hai chị em đã thống nhất nhau á, là khi vô siêu thị sẽ mua đồ về cúng. Nhưng sau khi mà vô siêu thị á, thì quên các bạn. Rồi khi đi siêu thị xong cũng đi ăn đi uống, cho tới khi mà về là lúc đó cũng hơn 10, gần 11 giờ. Thì khi mà về tới nhà thì mới nhớ rằng ấy chết cha rồi, trời ơi mới nãy nói rằng á, là mua đồ cúng mà bây giờ quên mất tiêu. Quên mất tiêu thì lúc đó cái người chị này mới nói rằng á, là bây giờ cũng khuya rồi à, cũng đâu có chỗ nào đâu mà bán mà mua. Thôi à, ngày mai á, mày tự mày, gần đây có cái chợ nè, ngày mai mày tự mày hỏi đường ra chợ, rồi xong rồi mày mua trái cây về mày cúng đi. Thì bạn cũng gật đầu ừ hử vậy. Xong rồi bạn vô phòng. Thì cái lúc mà bạn vô phòng, bạn thay đồ ra ha, xong rồi nằm xuống để chuẩn bị ngủ á, thì trước khi ngủ bạn còn lướt Facebook, bạn còn lên mạng nữa. Xong các bạn bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Thì khi mà chìm vô trong giấc ngủ vậy đó, thì bạn ngủ đâu một giấc đã đời rồi, thì bạn lại mắc tiểu các bạn. Đang ngủ mà mắc tiểu quá, mà bạn có cảm giác giống như là trời ơi, mình đi mà không kịp á, là mình sẽ tiểu ra quần luôn. Thì bạn mới giật mình thức dậy. Xong rồi á, là bạn lẹ lật đật mở cửa phòng để mà đi ra phía sau nhà tắm ở đằng sau. Thì do là cái đèn hành lang á, là có đèn các bạn, cho nên á, là cái lúc mà bạn vừa mở cửa bạn bước ra, thì bạn đi được 2-3 bước là bạn thấy đằng kia là có một cái ông già. Cái ông này cái tướng giống như là cái ông chủ nhà mà hồi sáng cho ba với lại hả là bạn mướn phòng vậy đó. Thì bạn thấy rõ ràng cái ông này ổng đang ở ngoài, ổng bước vô trong nhà tắm. Thì bạn nghĩ đơn giản lắm, bạn nghĩ ờ chắc là ông chủ nhà ổng lại đây rồi ổng ngủ lại đó. Xong cái hả là bạn đi lại, bạn không nghĩ gì hết. Nhưng khi đi lại thì hai cái nhà tắm, hai bên có hai cái đèn mà, hai cái nhà tắm trống trơn các bạn, hoàn toàn không có ai cả. Thì lúc đó là bạn ngớ người, bạn nói ủa kỳ vậy, trong khi mình đâu có rời mắt khỏi nhà tắm đâu, mà mình rõ ràng mình thấy là cái ông đó ổng bước vô mà tướng tá là y chang như ông chủ nhà mà trời. Xong cái bạn quýu rồi, bạn vô bạn lẹ bạn đi tiểu cho xong rồi chạy ù về phòng của mình. Thì khi mà vô phòng ha, đắp mền kính mít sợ lắm, sợ lắm, đắp kính mít đến nỗi mà ngợp thở. Thì cái lúc mà ngợp thở quá bạn mới kéo cái mền xuống để mà đưa cái lỗ mũi ra thở đó. Thì khi mà bạn kéo cái mền xuống đưa cái lỗ mũi ra thở, tự nhiên cái người của bạn nó cứng ngắc, nó lạnh, thiệt là lạnh, nó cứng ngắc không nhúc nhích gì được, con mắt lúc này cũng không nhắm được luôn các bạn. Bạn trời ơi sao kỳ vậy, bạn liếc qua liếc lại vậy nè, nó trời sao kỳ, người cứng ngắc không nhúc nhích gì được hết. Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy nha, bạn mở đèn trong phòng sáng cho ăn rồi, bạn thấy rõ ràng một ông già, mà cái ông già này á là ổng đi xuyên cái cửa phòng bạn đã khóa rồi các bạn, mà ổng đi xuyên cái cửa chính đi vào. Và khi mà ổng vào bạn thấy rõ ràng ông này già lắm, mà cái tướng tá y như là cái ông mới nãy mà bước vô trong nhà tắm mới nãy mình thấy vậy đó. Mà cái mặt của ổng xanh chành như là cái tàu lá chuối vậy đó. Ổng đang đi vào nha, ổng đi từ từ, bạn nhìn theo mà bạn đâu nhúc nhích được đâu, bạn không có làm gì được hết, bạn sợ quá trời sợ. Bắt đầu ổng hả là đi lại, cái ổng bước cái chân của ổng lên bụng của bạn á, ổng bước ổng đứng lên trên bụng của bạn luôn, xong cái ổng ngồi xuống đè. Trời ơi, ổng đè quá trời, bạn sợ, thiệt là sợ. Nhớ lại mẹ mình dặn có gì niệm Phật. Bắt đầu bạn niệm Phật nha, mà ổng bóp cổ bạn nha. Bạn nói con mắt em không thể nào nhắm mắt được, con mắt em cứ nhìn ổng như nè mà. Trời ơi, cái nỗi sợ nó tột cùng rồi. Ổng cứ đưa cái tay nha, ổng bóp cổ, ổng nói rằng á là mày niệm Phật hả? Tao bóp cổ mày nè, tao bóp cổ mày nè. Mày niệm Phật đi, mày niệm đi. Và bạn coi như trong đầu bạn niệm niệm niệm vậy đó. Mà ổng cứ bóp vậy đó. Thì sau một hồi á là bắt đầu á là ổng mất tiêu các bạn. Trời ơi, sợ hãi nằm cho tới sáng, sợ lắm, gọi điện về cho gia đình, cho ba mẹ của mình, gọi qua cho cái chị đó. Thì khi mà gọi cho ba mẹ đó thì mẹ nói rằng đó là bây giờ đã lỡ đặt cọc cho người ta rồi, mà cái số tiền đó nó cũng khá là lớn so với lại gia đình của bạn nữa, cho nên đó là thôi bây giờ chắc là hả con chưa có cúng kiến cho người ta, thôi đừng sợ con trai mà sợ gì, à, thôi bây giờ đi mua đồ cúng đi, rồi xin lỗi năn nỉ người ta, nói rằng đó là hôm qua con vô con ở mà con không có cúng vậy đó, à, bây giờ cho con cúng. À, xin cho con ở đây, đừng có quấy phá con, đừng có nhét con. Thì bạn mới nhớ lại, bạn nói ừ, chắc là hôm qua mình cái lúc mình với cái chị đó nói chuyện, nói rằng đó là sẽ mua đồ về cúng, cuối cùng quên rồi. Bắt đầu gọi cho bà chị đó, thì bà chị nói trời ơi, không lẽ hôm qua mình nói mình cúng mà mình quên, mình mua mình cúng mà tối mình nhét, tối ổng nhét mình vậy sao? Là bạn tức tốc bạn đi mua đồ cúng liền, tại vì ba mẹ cũng nói thôi bây giờ đặt cọc rồi, mới vô có một ngày à, vừa đặt cọc mà vừa đóng tiền nhà rồi luôn nữa, tiền nó nhiều lắm, cho nên thôi con ra chợ con mua đồ con cúng, con xin đi, con xin ông ơi, ông cho con ở đây đừng có quấy phá con. Thì bạn làm y chang vậy, bạn làm y chang vậy, thì từ đó về sau nha, bạn cũng ráng, cũng sợ lắm, nhưng mà bây giờ nghĩ đồng tiền hả, là nói chung là bây giờ nếu mà mình đi á là mình mất tiền, cho nên bạn cũng ráng. Thì từ đó về sau bạn không thấy nữa. Bạn nói rằng á là bạn ở đó được 2 năm, bạn ở đó được 2 năm, nhưng mà trong cái khoảng thời gian bạn ở đó đó thì bạn mới biết rằng á là 10 phòng tổng cộng, nhưng mà chỉ cho thuê được 3 phòng thôi, là 7 phòng trống các bạn, 7 phòng đóng cửa kín mít trống, hoàn toàn không có ai hết, mà chỉ cho thuê được có 3 phòng. Mà bạn cũng thắc mắc, à, không lẽ nhà có gì, trong khi lúc đầu á là ông chủ ông nói là kín hết rồi, mà bây giờ mình biết ra là chỉ có cho thuê được có 3 phòng à. Nhưng mà bạn không bị gì nữa, cho nên đó là dần dần bạn cũng dạn dĩ, cũng gan hơn. Thì cho tới 2 năm sau là vào năm 2015, thì lúc này là có nhiều bạn nhiều bè rồi nè. Thì lúc đó đó là có hả là 3 người bạn của bạn muốn tìm cái phòng để mà ở chung với nhau. Thì khi mà hả tìm phòng thì bạn nói ừ, bên dãy trọ tao á là còn mấy phòng dư, mà phòng cũng lớn nữa, đâu hỏi thử ông chủ. Thì lúc đó là bạn cũng hỏi, và cái phòng cuối cùng ông chủ nói rằng cái phòng đó là lớn nhất, 3-4 đứa ở cũng được, mà còn có ghét nữa, thôi tụi bay thuê đó đi, phòng đó tao cho thuê là 6 triệu, thời điểm 2015 mà 6 triệu các bạn. Thì bạn cũng nói với mấy bạn kia, thì mấy bạn kia mới nói bây giờ nếu mà 6 triệu á mà 3 phòng thì tính ra 3 thằng thì tính ra một thằng tới là 2 triệu, chưa tính tiền điện nước. Thì bạn, mấy cái người kia mới nói với bạn đó, thôi mày mày nói với ổng á là mày trả phòng, mày dọn qua mày ở chung tụi tao đi, thì hả 4 thằng 6 triệu thì chia ra nó cũng nhẹ hơn. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói ừ, bây giờ nếu mà mình dọn qua bển á thì cái tiền á mình đang ở một mình á là cái tiền nó đóng cao hơn, cho nên thôi bây giờ mình qua mình ở chung với tụi nó đông cũng vui nữa. Xong rồi á là bắt đầu nha, là khi vô cái phòng đó là 4 đứa ở trong phòng đó. Thì ban đầu lúc mà mới dọn vô là bạn do là có kinh nghiệm rồi, sợ cái lần đó rồi, cho nên nó là nhất quyết nói với mấy người kia là phải đi mua đồ, làm cái gì làm là phải đi mua đồ cúng trước, ra mắt trước, xin phép trước để mà ở được lâu dài. Thì bắt đầu là cũng mua, cũng cúng đàng hoàng các bạn. Rồi xong ở được 2 tháng mấy, 3 tháng hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng cho tới một hôm, hôm đó là một buổi chiều được nghỉ, cho nên đó là các bạn này ở nhà ăn uống rồi cũng có uống bia nữa. Thì khi mà uống bia nhậu nhẹt vô bắt đầu nói chuyện, thì lúc đó là bạn mới kể lại, bạn mới nói rằng đó là cái lúc mà cách đây 2 năm trước á, là tao khi mà vô đây ở á, là đêm đầu tiên là tao đã bị nhét. tao đã bị nhét, trời ơi thấy ghê lắm. Bắt đầu bà mới kể lại, bà mới nói là ông đó đi vô vậy ha, mặt ổng xanh lè như là cái đào, cái tàu lá chuối vậy đó ha, rồi bước lên đè đạp lên trên bụng bạn, đè bóp cổ bạn. Thì khi mà bạn kể, mấy anh kia nó không tin, bạn kia nó không tin, các bạn nói trời ơi, à, đàn ông con trai thời buổi này là cái thời buổi mà khoa học kỹ thuật, làm gì mà có ma cỏ mày xạo bịa đặt. Thì bạn nói thôi tụi bay hả, không tin thôi, tao á hả là tao trải qua thiệt vậy đó. Thì ban này mới nói rằng á là mệt quá, ma cỏ gì đâu ma cỏ, tụi tao ở đây hả hai tháng mấy ba tháng này có thấy gì đâu. Thì bạn mới nói tại là do là cúng rồi cho nên không thấy, nhưng mà ban này cứ nói hoài, nói ma gì ma gì, tao không thấy gì, không sợ ma cỏ gì, với lại có ma cũng chả sao nữa, tụi tao cũng chả sợ nữa. Xong cái hả là bạn mới nói thôi không tin thôi, đừng có nói bậy. Thì tới tối hôm đó đó là một trong bốn người này, một trong ba người bạn của bạn đó, là có một bạn nói rằng tối nay tao qua phòng của bạn gái tao, tao ngủ à, cho nên đó là tối ba bay ngủ đi. Xong rồi đó là thằng kia nó đi, thì chỉ còn có ba người bạn với lại hai người bạn kia leo lên trên gác á. Xong khi mà ngủ một giấc dậy, tối đó bạn ngủ ngon lắm, cho tới sáng hôm sau bạn dậy thì bạn thấy hai người bạn của mình đang ngồi mà thẫn thờ, mặt thằng nào thằng nấy hoang mang sợ hãi. Thì bạn nói ủa tụi bay làm gì vậy, bộ không ngủ hay sao mà ngồi đó làm gì vậy. Thì hai người này nói trời thấy ghê quá mẹ ơi. Thì bạn nói cái gì thấy ghê. Xong hai người kia mới kể lại, mới nói rằng là tối qua ngủ, đang ngủ thì nghe cái tiếng gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa. Thì hai thằng đều nghe các bạn, hai thằng đều nghe, thì cứ nghĩ rằng là cái thằng quỷ kia nó qua bên phòng của bạn gái nó ngủ, bây giờ nó về nó kêu cửa. Cho nên nó là một trong hai thằng này nó làm biến, nó nói mày xuống khều, khều thằng cái bên, mày nghe không, mày xuống mày mở cửa cho nó vô đi. Xong cái thằng này cứ hối mệt, nó xuống đi tao mệt quá. Hai thằng đùng đẩy qua lại. Xong cái tự nhiên nghe cái tiếng cửa cái két một cái là giống như là gõ nãy giờ, bây giờ tự động mở vô luôn. Thì một bạn nó ủa mới nãy tao ngủ tao đóng cửa rồi mà sao mà nghe tiếng hả đẩy cửa vô vậy, bộ thằng nào mở hả. Thì thằng kia nó không, nó đã khóa rồi. Xong cái hả là hai bạn này bắt đầu ngồi chờn dậy là do cái gác giả các bạn, cho nên khi mà chờn dậy mình dòm xuống mình sẽ thấy ở dưới cửa chính vô liền. Thì khi mà chờn xuống thấy nha, là thấy nguyên một cái ông già tóc bạc hết, tướng tá bự, mà hả mặt của ổng xanh lét luôn. Khi ổng bước vô và hai người này nhìn xuống thì ổng nhìn lên cái ổng cười. Ổng cười vậy đó, ổng cười cái kiểu mà cái kiểu giống như mấy người già các bạn cười. Đó trời ơi, hai ông này hai ổng sợ, ổng sợ ổng la, mà bạn này bạn ngủ bạn có nghe gì đâu, hoàn toàn không nghe, bạn nói bạn ngủ rất là ngon. Xong hả hai đứa ôm nhau rồi mở đèn ngồi tới sáng luôn. Thì sau khi mà kể cho bạn nghe xong, cuối cùng là dọn đi, chứ không dám ở đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng tới tận bây giờ là cái nhà trọ này người ta vẫn còn đang hoạt động kinh doanh. Nhưng mà bây giờ là đi ngang thì thấy cũng rất là đông đúc, có nhiều người ở các bạn, chứ không có vắng như hồi xưa nữa. Thì các bạn thấy không, khi mà mình tới cái chỗ nào, mình đến cái nơi nào mình ở, cho dù cái nhà đó mình mua hay là thuê đi chăng nữa, thì trước tiên mình phải cúng, mình ra mắt trước các bạn nha. Mình cúng trái cây, cúng bánh kẹo, mình ra mắt à hôm nay con vừa mới tới đây con ở, thì xin phép là các vị là ông bà chủ đất nè, rồi hả là các vị khuất mài á, là cho con ở đây để con á là hả sinh sống hoặc là đi học gì đó. Thì các bạn nêu ra cái vấn đề của mình, đừng có hả là quấy phá con, để con yên ổn vậy đó, thì các bạn xin phép trước thì người ta hả là người ta sẽ ok liền các bạn. Còn nếu mà mình vô mà mình ở mà mình còn hên hoang là người ta nhát mình mất công lắm. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện ngắn. Một chuyện á là do bản thân của bạn trải qua. Tới tận bây giờ bạn đã 30 tuổi rồi, nhưng mà khi mà nghĩ lại bạn vẫn còn ám ảnh, cho dù nó đã trôi qua 25 năm. Chuyện này bạn thấy lúc 5 tuổi, rất là nhỏ các bạn, nhưng mà cái hình ảnh đó, nó ám ảnh tới tận bây giờ luôn. Nhà của bạn này từ nào giờ bên Thủ Đức, và hiện tại bạn vẫn còn ở trong cái cục đất đó, nhưng mà bây giờ gia đình bạn đã cất nhà lên rồi. Nhưng mà hồi xưa thì hả là dạng giống như nhà nhỏ, phía trước thì có phòng khách, anh trai bạn thì ngủ phòng khách đó. Rồi giữa nhà là cái phòng ngủ, ba mẹ với lại bạn là ngủ phòng ngủ đó. Rồi phía sau là cái nhà bếp, nhưng mà hiện tại gia đình đã xây nhà lên rồi. Thì bạn kể rằng cái lúc đó bạn nhỏ lắm, mới có 5 tuổi, 6 tuổi thôi. Nhưng mà bạn do là khi nghỉ hè thì được ba mẹ cho cái coi phim hoạt hình đó các bạn, tên Jerry á, mà ba mẹ thì ban ngày đi làm cho nên tối ngủ sớm lắm, còn bạn cứ nằm bạn coi phim. Thì đêm hôm đó bạn, lúc đó còn sớm lắm, nói chung là ba mẹ thì đã ngủ rồi nhưng riêng bạn chưa ngủ, bạn đang nằm coi Tom Jerry. Thì khi mà đang coi vậy đó là bạn nói không hề ngủ, rất là tỉnh nha, hoàn toàn không mơ gì cả. Đang nằm coi tự nhiên ở đâu xuất hiện hai người, một người đàn ông, một người đàn bà, mà hai người này rất là cao, cao đến nỗi mà đụng cái đầu đụng tới cái trần nhà luôn các bạn. Đi vô mà mặc đồ giống như là cái người mà thời tiền sử hồi xưa vậy đó, mặc dạng giống như là quấn cái miếng vải màu nâu á, mà quấn cái người đàn bà thì quấn ngực, rồi quấn cái phần dưới, còn cái người đàn ông á là quấn cái phần đít thôi, còn cái ngực á là ở trần. Mà hai người rất là cao, nhìn thấy ghê lắm. Bước vô bắt đầu hả, vừa bước vô mà vừa cào vậy nè. Vừa cào vậy và nói rằng á là ai cho ở đây, trả đất cho tao, trả nhà cho tao, trả đất cho tao. Trời ơi, khi bạn nhìn thấy một cái bắt đầu, do là bạn nằm chính giữa ba mẹ bạn cho nên đó là bạn chồm qua, bạn ôm ba, kêu ba, ba ơi ba, nhưng mà kêu hoài ba không tỉnh. Ba không dậy, bạn giả vô mặt ba, bạn bóp bóp bóp vậy nè, mà ba cũng không tỉnh luôn. Ba cũng không tỉnh luôn, xong cái bạn quay qua bạn kêu mẹ, mẹ cũng không tỉnh. Sau đó mấy ngày là bà nội nói rằng là do người ta che mắt, người ta làm cho ba mẹ của bạn không nghe, không thấy gì hết, cho nên đó là bạn kêu hoài không tỉnh. Thì khi mà kêu hoài vậy đó là bạn sợ không có, ba mẹ không tỉnh mà, cho nên bạn ôm rút vô trong mình ba của bạn. Sau đó một hồi sau thì không thấy hai người đó nữa, bạn khóc quá trời luôn. Tới sáng hôm sau á là bắt đầu kể cho bạn ba mẹ nghe. Thì ba mẹ mới gọi kêu, hồi xưa là có điện thoại bàn á các bạn, gọi kêu bà nội lên. Thì khi mà bà nội của bạn lên á, bạn mới kể lại vậy vậy đó. Rồi bắt đầu bà nội cúng, không biết là ba mẹ có thấy gì không, nhưng mà thấy ba mẹ cúng dữ lắm. Nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là cũng có thấy, nhưng mà không có nói cho mẹ bạn nghe, sợ rằng bạn sẽ sợ. Tại vì từ đó về sau là tối là bạn khóc, tối là bạn khóc do là ám ảnh cái hình ảnh đó, sợ quá. Cho tới lớn rồi á thì mới đỡ các bạn. Tới tận bây giờ 30 tuổi lấy chồng rồi, mà khi mà đi đâu đi tiểu gì đó là kêu chồng dẫn đi, chứ vẫn không dám đi một mình. Mặc dầu trong nhà của mình mà đã cất lại rồi, tại vì do là cái hình ảnh đó làm cho bạn in hằn sâu trong ký ức của bạn, không thể nào quên được. Thì đây là cái chuyện đầu tiên khiến bạn ám ảnh. Và cái câu chuyện thứ hai xảy ra ở bên nhà người cô ruột của bạn. Thì cô này á là cô ruột, và chuyện này cũng xảy ra lâu rồi. Người chị họ của bạn bây giờ cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Thì hồi đó cái lúc mà chị họ còn nhỏ đó, là cô của bạn có mua cho chị một cái con búp bê. Con búp bê này á, mà các bạn tính đi, vào cách đây hai mấy năm trước mà cô mua gần chỉ vàng. Thì thiệt hồi lúc mà năm 1993, lúc đó sinh nhật Thi á, là hả, bạn của ba của Thi á, là có mua cho Thi một cái con búp bê mà 150.000 tiền bây giờ các bạn. Là hồi xưa á, hả, cái thời mà Thi đám cưới là vào 2005, là vàng chỉ có 550.000 một chỉ vàng 18 thôi. Mà chuyện này đã hai mươi mấy năm trước rồi, thì mua một cái con búp bê một chỉ vàng thời đó rất là quý. Thì khi mà mua về á, là chị họ của bạn chơi, mà coi như là chơi sao mà lấy cái kìm bấm móng tay á các bạn, bấm hết 10 cái đầu móng tay con búp bê. Thì khi mà thấy con mình chơi phá như vậy, cho nên á là cô của bạn á là thấy hả, trời ơi cái con nhỏ này mình mua thì mắc tiền. Con búp bê có áo đầm rồi rất là đẹp, tóc quăng quăng quăng, mắt vàng, rất là đẹp. Mà nó chơi nó bấm hết 10 cái đầu ngón tay vậy đó, nó sâu lẹm vô luôn. Cho nên đó là cô không cho chị chơi nữa. Cô mới đem cô cất vô trong một cái tủ, mà hồi xưa mình kêu là cái tủ phê đó các bạn. Thì cô cất vô trong cái tủ đó. Rồi cô rất là thích con búp bê đó. Coi như là hả, chị họ không chơi mà cô lại chơi các bạn. Lâu lâu á, nhiều khi nhà có giải dư á, là cô còn may áo đầm cho búp bê mặc nữa. Thì đã để cái con búp bê đó rất là lâu, cho tới hơn 20 năm sau, cách đây mấy năm về trước nè, là cái con búp bê đó vẫn còn trong nhà cô, vẫn còn nằm trong tủ đó. Thì các bạn tưởng tượng ha, trong nhà cô á là cô để cái con búp bê trong tủ, và phía bên đây là có nguyên một cái divan. Rồi hả, là qua phía bên đây còn có thêm một cái giường nhỏ nữa, thì bình thường là cô hay nằm trên cái giường đó để mà cô ngủ lắm. Thì hôm đó cô ngủ trưa, cô đã thấy một cái giấc mơ là tự nhiên cô thấy có một đứa nhỏ, nó cỡ tầm 10 tuổi thôi các bạn, nhỏ xíu, cỡ 10 tuổi à, nó đi vô trong nhà. Thì cô trong mơ mà, cho nên nó là cô thấy ủa sao đứa nhỏ nào lạ quắc à mà đi vô nhà mình, cái cô mới nắm tay cô chụp nó lại, cô nói ủa con là ai, con là con cái nhà ai mà sao vô nhà cô vậy. Thì cái con bé này nó mới trả lời, nó nói dạ nhà con trong đó, con ở trong đó đó. Thì nó chỉ về cái hướng cái tủ, mà lúc đó cô cầm cái tay nó, cô dòm cái tay nó là các bạn biết cái tay của nó bị cắt cụt vô hết, bị cắt cụt vô hết luôn các bạn, không còn mấy cái đầu ngón tay như mình đâu mà bị cắt cụt vô trong vậy nè, mà hai tay của nó đều như vậy. Xong cái nó giật cái tay cô ra, cái nó đi đi đi lại, nó vô ngay chỗ cái tủ nó mất tiêu. Cô mới giật mình thức dậy. Rồi từ đó khi cô kể là cái giấc mơ này cho mọi người nghe thì ai cũng nói trời sao không có đâu, không có đâu. Thì từ đó về sau là cô của bạn cứ nhập, bị nhập hoài, cứ hả là lâu lâu là cô sẽ bị ma nhập, lâu lâu cô sẽ bị ma nhập. Cho nên cái lúc đó chị họ rất là sợ, rồi hả chồng của cô cũng rất là sợ, dượng của bạn á rất là sợ, thành ra đã bàn với nhau đem con búp bê này ra bãi rác để mà giục. Thì khi mà đem cái ra bãi rác giục á là coi như là từ đó về sau cô của bạn không còn bị nhập nữa. Mà các bạn thấy nó trùng hợp là hồi nhỏ chị của bạn chơi đã lấy kìm cắt hả là 10 đầu ngón tay của con búp bê đó, mà cái con bé trong giấc mơ của cô á là thấy nó cục 10 đầu ngón tay y chang như là chị đã bị chị cắt vậy đó. Thì bạn cũng thấy lạ, tại vì hả là ủa sao ngộ, chắc là do là khi mà mình ban đầu không có, nhưng mà do là mình để trong nhà lâu rồi từ từ á, là nó có tánh linh đó các bạn, cho nên hả hoặc là vong nào đã vô trong đó để mà ở. Thì sau khi mà vớt xong rồi thì từ đó về sau cô của bạn không có còn bị nữa. Thì đây là hai câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn của một bạn nam, chuyện này xảy ra cách đây 7 năm trước, và quê của bạn nam này á là ở Tuy Phong, Bình Thuận các bạn. Hôm trước thì có đi ngang đây, cảnh rất là đẹp. Thì bạn kể rằng á là gia đình bạn á, bà con dòng họ toàn là người dân mà dạng giống như là bà con đi biển không à. Nhà của bạn á là cách 20 bước chân là bước ra biển. Bạn có một cái người chú này á là đã đi biển rất là nhiều năm rồi. Từ nào tới giờ chưa bao giờ thấy gì bậy bạ cả. Thì hôm bình thường á là sáng 4 giờ mấy là do là phải neo cái tàu ở ngoài, thì cũng không hiểu sao của cái người đi biển, những bạn nào mà nhà có người đi biển thì chắc là sẽ hiểu, là giống như là mình sẽ hả là neo cái tàu ở ngoài xong rồi mình chèo cái thúng á các bạn để mà mình đi vô trong bờ, rồi mình kéo cái thúng vô, rồi khi mình muốn ra ngoài cái thuyền lớn đó đó thì mình phải chèo cái thúng ra. Thì đó, người chú của bạn cũng vậy, là bao nhiêu năm nay đã như vậy rồi, chưa bao giờ thấy gì hết. Nhiều khi sáng 4 giờ mấy trời vẫn còn tối là chú đã chèo thúng đi ra ngoài thuyền lớn rồi. Thì cái hôm đó đó là mới có 3 giờ mấy sáng à, chú tự nhiên thức sớm hôm đó ngủ không được, cho nên đó là chú quyết định ra ngoài thuyền luôn. Thì nhìn thấy là mới có 3 giờ mấy còn sớm quá, nhưng mà thôi kệ đi luôn. Thì khi mà chú chèo cái thúng ra, chú kéo cái thúng á chèo ra ngoài ha, xong rồi á là đang chèo tự nhiên chú cảm thấy rất lạnh, mà lúc đó là mùa đông thì trời cũng lạnh, nhưng mà chú đã quen sương gió dạng dày rồi cho nên lạnh thì cũng không sao hết, nhưng mà cái lạnh này chú lại không chịu được các bạn. Nó lạnh theo cái kiểu mà cái đường xương sống á, nó lạnh rất là kỳ, càng lúc càng rít, càng rít càng rít, mà nó thiệt là lạnh, chú muốn co ro luôn. Cho nên chú cứ cố gắng chú chèo chèo chèo lẹ để mà đi ra ngoài cái ghe lớn, cái sụt cái thuyền lớn. Thì khi đang chèo vậy đó, tự nhiên chú thấy ở ngay chỗ, thí dụ như trong cái thúng đi, thì ở ngoài mặt nước có một cái gì nó tròn tròn mà nó đen đen. Thì lúc đầu á là chú thấy rồi, nhưng mà chú để ý rằng á là mình chèo tới đâu là cái cục này nó giống như nó ấy tới đó, nó trôi theo tới đó, nó cứ trước mặt chú hoài. Thì chú mới thắc mắc, chú mới suy nghĩ ủa cái gì vậy ta, cái gì mà nó cứ hả là giống như nó lên đên mà nó theo mình, nó cố tình nó đi trước mình đi sau vậy đó. Cho nên nó là chú đã ngưng lại để mà chú ấy xuống nước để mà chú lụm cái cục đó lên để coi thử nó là cái gì. Thì khi lụm cái cục đó lên vừa quay lại một cái, các bạn biết đó là một cái đầu, mà cái đầu này á không có cái cọng tóc nào hết, nó đen nha các bạn, mà trên phía trên này nó có một cái mặt, Cái mặt đó là cái mặt của một đứa con nít, hai con mắt bự và lồi ra, mà nó cười nha, nó cười. Rồi xong rồi á hả, là nó hỏi về nè, nhìn cái gì mà khi nó cười ra một cái hả là nhớt nheo ở đâu nó rất là thúi, nó chảy ra các bạn, nó nhớt nhớt nhìn rất là gớm. Xong rồi chú mới dục xuống, chú la quá trời la luôn. Thì lúc đó là mọi người ở trong bờ nghe chú la, rồi lúc đó người ta cũng chuẩn bị ra ngoài thuyền á các bạn, người ta chạy lại thì chú đã ngất xỉu rồi, chú đái ỉa trong quần luôn. Rồi mọi người mới lôi vô, bắt đầu hả mấy tiếng sau chú mới tỉnh, vệ sinh xong chú mới tỉnh. Chú rất là sợ và kể lại cho mọi người nghe, tại vì từ nào tới giờ đi biển rất là nhiều năm rồi chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng đây là cái lần mà tự nhiên trời ơi cầm lên cái cục đó là một cái đầu mà nó là cái mặt của cái đứa trẻ các bạn, mà hai con mắt nó lòi ra rất là gớm, mà nó còn cười, nó còn hỏi rằng á là giỡn gì nhìn đó, nó còn hỏi vậy đó. Thì cái khu bạn nói rằng cái khu vực nhà mà ngay biển của bạn á là ma nhiều lắm, nhiều người á là người ta thấy ma da mà bò trên cái bãi rất là ghê, tại vì á là khu vực này có nhiều người chết đuối, trẻ con chết đuối cũng nhiều nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn về cái người chú của bạn đã trải qua như vậy, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, xong tập 664. Cảm ơn những bạn đã gửi về hả chuyện về cho tập 664 các bạn nha. Và bây giờ là 9:55, hôm nay Thi vô lúc 9:30, hôm nay là coi như là rất luôn suôn sẻ các bạn ha. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở tập 665. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm qua là Thi tự nhiên là có nhiều ngày mình cảm thấy buồn vu vơ các bạn, mình không muốn làm gì hết trơn á. Hôm qua Thi đọc chuyện hết rồi á, nhưng mà trời tự nhiên tối nó làm biến vô cùng luôn, cho nên nó là Thi không kể, bị hành nhức đầu quá trời, uống cái hai ba con á mà vẫn không hết. Thì Thi nghĩ rằng chắc là do là hứa kể cho đã xong rồi không kể cho nên bị hành nhức đầu, cho nên hôm nay cũng nhức đó, nhưng mà khi mà Thi ngồi vô Thi kể á thì lại hết nhức. Bây giờ không có còn nhức nhiếc gì nữa các bạn. Mà ngộ lắm, mỗi lần mà Thi rất là khỏe mà Thi không có bận cái gì á, mà hôm đó mà Thi làm biếng á, Thi nói rằng thôi làm biếng quá, không cãi đâu, là thế nào cũng sẽ nhức đầu, nhức đến nỗi mà uống thuốc cũng không hết. Cho nên đó là khi mà nhức dậy nhào vô ngồi kể chuyện thì lại hết nhức các bạn. Thì chắc là do Thi bị hành, có rất là nhiều người xung quanh đây, cho nên đó là Thi biết có nhiều bạn là đã gọi cho Thi, người ta nói rằng là trong clip của Thi xung quanh đây có nhiều người đứng lắm, không biết là có nhiều bạn có thấy hay không, nhưng mà riêng Thi là Thi biết là xung quanh đây có. Mà không sao các bạn, mình đâu làm gì đâu, có thể là người ta thích nghe mình kể chuyện cho nên đó là người ta đứng xung quanh người ta nghe thôi, chuyện bình thường. Rồi bây giờ là chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau, và chúc cho tối nay các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.